xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 7. Thẩm Du làm diễn viên thời điểm, liền biết cuồng loạn cảnh khóc là cá thể lực sống, không chỉ khảo nghiệm người lượng hô hấp, còn khảo nghiệm người tính nhẫn nại, bởi vì khóc lâu sẽ mệt, mệt mỏi liền tưởng nghỉ ngơi, hiệu quả khẳng định liền không tốt. Giờ này khắc này, coi như là đối với nàng cảnh khóc một lần khảo nghiệm, nàng oán giận bất quá cũng điên bất quá Thẩm Tiêu, liền chỉ có thể lấy tiếng khóc đến chán ghét hắn, nào biết Thẩm Tiêu hãy cùng kia trong hố phân thạch đầu dường như, vừa thối vừa cứng, mặt nàng như thế nào khóc, đều không vì sở động. Thẩm Du ngay từ đầu là bất cứ giá nào không cần mặt mũi khóc, được xe đi một đoạn đường sau, nàng lại vì tranh mặt mũi không thể ngừng, cũng là buồn bực. Liền tại nàng do dự muốn hay không nghĩ một chút thời điểm, Thẩm Tiêu rốt cuộc có động tác. Hắn trước móc móc bị làm cho ông ông thẳng vang lên lỗ tai, lại đem ca rác giải xuống, lấy ngón tay đem nó thuận bằng phẳng, sau đó chiết khấu thành nửa, từ nhỏ nhất một đầu bắt đầu chậm rãi cuốn lại. Ngón tay hắn khớp xương rõ ràng, thon dài hảo xem, ca rác ở trong tay hắn giống như là tinh xảo hàng mỹ nghệ. Quyển xong ca rác, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói với Thẩm Du, ngươi lại khóc, này ca rác liền sẽ nhét vào ngươi miệng, tin hay không? Thẩm Du. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Thẩm Du rất tin hắn nếu nói như vậy, liền nhất định sẽ làm như vậy, vì thế không mang theo nửa điểm do dự nhắm lại miệng, cách kính mắt mảnh, lấy ngập nước ánh mắt nhìn hắn. Thẩm Tiêu hừ nhẹ, đem ca rác giao đến trên tay nàng, lại ôm nhu dỗ nói, ngoan, ca rác đưa ngươi, muốn khóc thời điểm, liền chính mình đem ca rác nhét vào miệng. Thẩm Du. Nguyên lai ca rác còn có chức năng này, nàng thật sự là trưởng kiến thức. Nhưng thật nàng càng muốn đem ca rác quấn ở trên cổ hắn, triền hai vòng, sau đó siết chặt. Xe một đường vững vàng mở ra, tại ca rác cảnh cáo hạ, bên trong xe không khí nhất phái yên tĩnh hài hòa. Trải qua nơi nào đó thì Thẩm Tiêu nhường người lái xe dựa vào ven đường dừng xe, lại cúi người tiến lên theo phó điều khiển Bảo Tiêu nói vài câu, Bảo Tiêu nghe xong liền mở ra cửa xe đi xuống. Đợi một hồi, hộ vệ kia mới chạy chậm trở về, đưa cho Thẩm Tiêu một hộp nhỏ gì đó. Thẩm Du lúc này còn tại hờn dỗi, lười nhìn hắn, nhưng vẫn là dùng khóe mắt dư quang nhìn đến kia màu sắc rực rỡ đóng gói, cũng không biết là cái gì. Chờ xe lại mở ra lên đường, Thẩm Tiêu mới vẻ mặt ghét bỏ đem kia hộp gì đó ném cho nàng, Thẩm Du có chút kinh ngạc, nhận lấy vừa thấy, bối rối, nếu không nhìn lầm, đây là một hộp tiểu hài tử ăn đường quả đi. Đưa cho của nàng. Chẳng lẽ là bởi vì vừa đập của nàng phòng ở, lại đem nàng khiêng khóc, cho nên mua bao đường cho là đập phòng ở nhận lỗi. Đáng thương nàng hoa một tuần thời gian bố trí tốt phòng, liền trị một hộp đường quả ít như vậy. Thẩm Du rất tưởng kiên cường đem đường quả đập trở về cho hắn, ai hiếm lại đường quả. Nhưng là chỉ là muốn nghĩ, nàng tay phải còn cầm hắn ca rác đâu, nàng sợ này một đập, này ca rác hội thật nhét vào trong miệng nàng. Đường quả hộp ngũ thải tân phân, bên trong cũng là đủ mọi màu sắc, một tiểu bao độc lập đóng gói, mềm mại, mập mạp đường quả bên ngoài bọc một tầng đường bột, thoạt nhìn rất ngon. Vì thế nàng mở ra một túi nhỏ ăn, chua chua ngọt ngào hương vị tại đầu lưỡi tản ra đến, phản ứng nên rất chữa khỏi, nhưng nàng ăn ăn, lại cảm thấy lại giận. Ô ô a a a a a a a a. Ở nơi này là ăn đường quả, này ăn rõ ràng là nàng đã muốn mất đi tiểu oa a. Thẩm Tiêu huyệt thái dương tiếp tục đập thình thịch. May mắn lúc này xe đã muốn lái vào biệt thự, không thì Thẩm Tiêu thật lo lắng chính mình sẽ đem này tiện nghi muội muội trực tiếp bóp chết. Vừa xuống xe, Thẩm Tiêu liền đối với đứng cửa Lý Thúc nói, 2 phút trong đêm nàng thu phục, làm cho đầu ta đau. Lý Thúc nhìn đến vẻ mặt nước mắt Thẩm Du, rất là đau lòng, tiểu thư nhanh đừng khóc, Lý Thúc làm cho ngươi ăn ngon. Kỳ thật trước kêu khóc đều là nàng cố ý, là đối Thẩm Tiêu một loại phản kháng. Chờ lúc này nhìn đến Lý Thúc, nàng mới là thật khó thụ, thật ủy khuất, khóc mắt hồng hồng, nhưng ngược lại không khóc, Lý Thúc. Lý Thúc vỗ vỗ nàng vai, khổ sở lại áy náy, đều tại ta, hắn thì không nên duy trì nàng chuyển ra ngoài, nhưng vẫn tới nay xem nàng qua phải cẩn thận, hắn cũng đau lòng, cho rằng rốt cuộc có sở thay đổi, kết quả vẫn là gánh vác một vòng trở lại tại chỗ. Lúc này cũng nhanh đến cơm trưa thời gian. Lý Thúc rất nhanh làm ra một bàn Thẩm Du bình thường thích ăn đồ ăn, an ủi nàng. Kỳ thật Thẩm Du có chút ăn không vô gì đó, liền ý tứ ăn vài hớp, sau đó tâm mệt lên lầu trở về phòng. Lý Thúc xem nàng cô đơn bóng dáng, lại xem ăn được thoải mái thích ý Thẩm Tiêu, cảm thấy hắn lúc này thoạt nhìn rất bình thường, liền nói ra, tiểu nữ hài vẫn phải là kiên nhẫn hống hống, cũng không phải tiểu miêu tiểu cẩu tùy tiện đùa. Thẩm Tiêu đem bát đũa hướng trên bàn ném, lạnh lùng dương mắt nhìn hắn, giật dây nàng chuyển ra ngoài trướng, ta còn không có cùng ngươi tính đâu, hắn tức giận hừ lạnh lên tiếng, tiếp tục nói, bất quá ngươi vừa mới nhắc nhở ta, trong nhà là hẳn là dưỡng một ít miêu tiểu cẩu, tiểu cô nương đều thích. Nói xong lời này, hắn liền cười đến vẻ mặt không có hảo ý. Lý Thúc. Một giây trước còn cảm thấy hắn bình thường, được một giây sau hắn lại bắt đầu đánh xấu chủ ý, ngươi buổi chiều liền đi mua chỉ HCD, tiểu chỉ điểm, Thẩm Tiêu phân phó hắn. Lý Thúc biết hắn chắc chắn sẽ không chỉ là muốn lấy lòng Thẩm Du đơn giản như vậy, vì thế uyển chuyển nói, muốn hay không dưỡng sủng vật, hay là hỏi một chút tiểu thư đi. Thẩm Tiêu vỗ bàn đứng lên, như thế nào, hiện tại ngay cả ngươi cũng không nghe bảo. Lý Thúc biết mình vượt biên giới, cúi đầu nói, ta đợi lát nữa liền đi mua. Thẩm Tiêu lúc này mới hài lòng gật gật đầu, quay người rời đi trước, hắn lại nói với Lý Thúc, thư phòng trên bàn có cái gỗ thô chiếc hộp, ngươi lấy đi hống nàng đi, sau đó cũng không quay đầu lại lên lầu. Đối với hắn loại này thoáng lạnh thoáng nóng thái độ, Lý Thúc đã muốn theo thói quen, bất đắc dĩ thở dài, đợi thu thập hảo phòng bếp, liền đi ra ngoài mua HCD. Thẩm Du trở lại quen thuộc phòng, tuy rằng chỉ rời đi một tuần, nhưng bởi tâm cảnh biến hóa, liền cảm thấy gian phòng kia càng phát xa lạ khởi lên. Vốn chỉ là nằm ở trên giường ngẩn người, cũng không một hồi lại ngủ, hơn nữa ngủ được thật nặng, hẳn là trước khóc mệt mỏi. Một giấc ngủ này rất 2 giờ, khi tỉnh lại, mơ hồ nghe được một trận thanh âm kỳ quái, liền theo nàng cửa truyền đến, Thẩm Du tò mò xuống giường đi mở cửa, lập tức bị dưới chân một cái nhỏ manh vật này cho dọa đến, đây là cái gì? Lý Thúc liền đứng ở một bên, trên tay ôm cái gỗ thô chiếc hộp, đại khái có bánh trung thu hộp lớn như vậy. Lý Thúc, tại sao có thể có tiểu cẩu? Đây là hắc si sao? Hảo khả ái, Thẩm Du cười ngồi chồm hổm xuống xem tiểu cẩu. Lý Thúc nói, là tiên sinh nhường ta mua tới cho ngươi, còn có cái này, cũng là hắn cho, nói liền đem chiếc hộp đưa cho nàng. Thẩm Du không hiểu ra sao, hắn vì cái gì đột nhiên nghĩ đến muốn mua cẩu. Lý Thúc lắc đầu, tiên sinh ý tưởng, ta đoán không đến. Thẩm Du tán thành, xà tinh bệnh ý thức đường về, người thường là đoán không đến. Nàng lại mở ra gỗ thô chiếc hộp, sau đó sửng sốt, bên trong lại đều là một ít châu báu trang sức, xem ra rất nhiều, hỗn độn chất chồng cùng một chỗ, giống như 10 nguyên tam điều hàng quán. Lý Thúc cũng có chút ngoài ý muốn, đây là lão phu nhân nguyên lai châu báu. Cho nên hẳn là đều là chính phẩm, vậy hắn cho ta cái này làm chi? Bồi thường ta. Lý Thúc xem hắc si, lại xem châu báu, do dự gật đầu, khả năng. Đúng không? Thẩm Du. Tuy rằng trong sinh hoạt có chút hỗn loạn, nhưng Thẩm Du cũng sẽ không một mặt tinh thần sa sút, tử vong nàng đều trải qua, còn có cái gì gió lớn phóng túng so tử vong kinh khủng hơn sao? Vì thế nàng rất nhanh thu thập xong tâm tình tiếp tục đi học. Này ngày buổi sáng không có lớp, buổi chiều có 2 tiết, Thẩm Du ăn cơm trưa xong liền tiến đến trường học, thời gian có chút sớm, nàng đến phòng học thì bên trong top 5 top 3 ngồi vài người, Thẩm Du liếc mắt liền thấy trong đó Bạch Mộ Vũ. Người này thường xuyên xin phép ra ngoài quay phim, hôm nay ngược lại là khó được tại. Thẩm Du kéo về ánh mắt, đến vị trí của mình ngồi hảo, chân tâm hy vọng Bạch Mộ Vũ có thể xem nhẹ sự tồn tại của nàng. Nhưng này Bạch Mộ Vũ giống như trời sinh hãy cùng nàng là tử địch, mỗi lần vừa thấy được Thẩm Du cảm thấy tức giận, liền tưởng khi dễ nàng. Chỉ thấy vài người tại kia nhỏ giọng nói hội thoại, Bạch Mộ Vũ liền đứng dậy đi đến Thẩm Du bên cạnh, ngạo mạn lại phẫn nộ nói, ăn, của ta Tiffany vòng cổ mất, có phải hay không ngươi trộm? Thẩm Du. Này khi dễ của nàng lấy cớ không khỏi tìm được quá tùy tiện. Nàng vừa mới vào đi.